Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 998. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tùy nhướng mày, mua nhiều kem thế làm gì? Khâu Tầm cười cười, từ trong túi rút ra một cây kem vỏ sô cô la đưa cho Giang Tùy. Đây là mua cho khách. Giang Tùy tiện tay nhận lấy, cảm giác lạnh lẽo khiến đầu ngón tay cô khẽ co lại. Khách, khách nào? Khâu Tầm không nói gì, chỉ nhướng cằm về phía chiếc xe AV của Giang Tùy. Giang Tùy nhìn theo ánh mắt cô ấy, ánh mắt bỗng dừng lại. Trong bóng râm của chiếc AV, hai người đàn ông cao ráo đang đứng thẳng tắp. Người đi đầu khoanh tay trước ngực, vai rộng eo hẹp, thân hình 1m88 dù đứng tùy tiện cũng toát ra một cảm giác áp bức không thể bỏ qua. Ngay sau anh ta nửa bước, ngài lãng tóc cắt ngắn đang buồn chán dùng chân đá những viên đá trên mặt đất. Họ đến từ bao giờ? Giang Tùy xé giấy gói kem, giọng nói lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cứ đứng sững ở đó như hai pho thần giữ cửa, chẳng chịu lên tiếng gì cả. Đến được một lúc rồi, vừa nãy cô không phải đang quay cảnh đối đầu cuối cùng với thầy Hà sao, nên đành để họ đợi ở bên cạnh. Giang Tùy cắn một miếng kem, rốp, kem lạnh và sô-cô-la thơm lừng tan chảy trong miệng. Cô tiện tay lấy thêm hai cây kem từ túi lớn đó ra, sải bước dài, thong thả đi về phía Lục Dạ An và Ngải Lãng. Ngoài trời nóng, có gì lên xe nói chuyện. Hơi lạnh từ điều hòa trong AV lập tức xua tan bầu không khí oi ả của ngày hè. Cảm giác mát lạnh ùa thẳng vào mặt. Giang Tùy lười biếng rúc vào ghế sofa rộng rãi, ném hai cây kem qua. Hai vị khách quý, có chuyện gì mà đến tận đây thế? Lục Dạ An vững vàng đỡ lấy cây kem bay tới, không xé bao bì, chỉ nhẹ nhàng đặt nó lên bàn nhỏ bên cạnh. Giọng nói trầm thấp, bình thản. Lâm nghe gần đây đã hợp tác với bộ phận kỹ thuật, sử dụng danh tính và luồng dữ liệu giả mạo, thành công vượt qua tường lửa cấp 3 của hệ thống Dark Abyss, cài một tài khoản giả, bí mật xâm nhập trở lại. Ngải Lãng bên cạnh đã xé bao bì kem, cắn một miếng lớn, nói lắp bắp. Bộ phận kỹ thuật đã phát hiện một tin tức chấn động bên trong hệ thống giao dịch của Dark Abyss. Không hiểu Dark Abyss làm cách nào mà lại có được bản thiết kế pháo xung điện từ, linh xà, do quân đội nước M nghiên cứu và phát triển. Bây giờ bọn chúng đang ôm bản vẽ đi khắp thế giới tìm người mua. Ngải Lãng nuốt miếng kem trong miệng xuống, giọng điệu trở nên nghiêm túc. Chúng tôi đã điều tra người mua trả giá cao nhất, chính là nước D, quốc gia giáp danh với biên giới nước ta. Giang Tùy khẽ nhướng mày, ngón tay thong thả lau đi chút vụn sô-cô-la dính ở khóe miệng. Nghe nói nước Đê gần đây có nhiều động thái nhỏ ở biên giới, lúc này mà mua bản vẽ, chẳng lẽ là dùng để đối phó với chúng ta? Rất có thể, Lục Dạ An cầm chai nước khoáng trên bàn uống một ngụm, giọng nói trầm thấp. Chuyện này đã được báo cáo lên cấp trên, liên quan đến an ninh quốc gia, mệnh lệnh từ cấp trên rất rõ ràng, phải bằng mọi giá ngăn chặn giao dịch này giữa Dark Abyss và nước Đê. Anh ngừng lại một chút, bổ sung. Tốt nhất là trong lúc ngăn chặn giao dịch, tìm cách lấy được bản vẽ, linh xà, đó. Như vậy, dù nước D có thực sự chế tạo ra nó trong tương lai, chúng ta cũng nắm rõ mọi điểm yếu và thông số kỹ thuật của nó, có thể chế tạo trước hệ thống ngăn chặn và phản công chuyên biệt. Giang Tùy trịnh trọng gật đầu, sau đó hỏi một câu hỏi mấu chốt. Nhưng điều này thì liên quan gì đến tôi? Ánh mắt Lục Dạ An tĩnh lặng như nước, đối diện với ánh nhìn dò xét của Giang Tùy, anh từ từ triển khai toàn bộ kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không biết những ai của Dark Abyss sẽ đến giao dịch, nhưng chúng tôi đã xác định được thời gian và địa điểm họ gặp gỡ người mua của nước D. Cách chương.